Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1471, sao trời ra. Thiên địa diệt, ong ong, hư không, một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu, lan tràn ra, tại đây một cỗ lực lượng dưới, chỉ thấy hồn lão ma mang theo một đám đại đế, lẳng lặng đứng ở trong hư không. Bộ dáng của bọn hắn còn duy trì hướng Hỗn Nguyên Đại Đế đám người đánh tới tư thế, mà Hỗn Nguyên Đại Đế đám người cũng từng cái đứng im tại chỗ, trên mặt của bọn hắn thì mang theo sợ hãi. Toàn bộ hỗn loạn đế thành tại thời khắc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, nét mặt của bọn hắn ngưng lại. Hỗn loạn đế thành trung ương, ong ong, trên đại điện, một cỗ mênh mông khí tức chấn động. Trước đại điện, quỳ trên mặt đất vị này đại đế, cũng đứng im tại chỗ. Hai con mắt của hắn, nhìn xem đại điện, tựa hồ đang mong đợi Tần Vân có thể xuất hiện. Trong đại điện, đều bất động rồi. Bảo bảo, từ dưới đất bò dậy, hắn tựa hồ cũng dám cảm thấy toàn bộ hỗn loạn đế thành biến hóa. Mở to mắt to, Bảo Bảo nhìn Chiến Linh liếc mắt, mà Chiến Linh thì mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Nhìn cái gì vậy? Bầy kiến cỏ này thật sự là phiền phức vô cùng. Đông Hoàng Chiến Linh ác hung hăng trợn mắt nhìn Bảo Bảo liếc mắt, ngao ngao gào, mà Bảo Bảo đối Đông Hoàng Chiến Linh một trận nhe răng nhếch miệng. Một lát, Bảo Bảo lần nữa nằm xuống, đến ở bên cạnh Tần Vân, thì còn trong tu luyện. Sao trời diệt, ong ong, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng một mảnh vô cùng mênh mông sao trời xuất hiện. Theo này mảnh sao trời xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Diệt, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Tần Vân hướng chỉ vào hư không. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng dùng Tần Vân ngón tay làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Ong ong, này lực lượng cuồng bạo phảng phất là một viên sao trời nổ tung, lực lượng đáng sợ những nơi đi qua, hư không toàn bộ chấn thành phấn vụn, đại điện này cũng hóa thành hư vô. Thành công! Tần Vân trong mắt mừng như điên. Cách đó không xa Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt cũng phát sáng lên. Thành công, cuối cùng thành công. Tại không biết thăm dò bao nhiêu lần về sau, Tần Vân cuối cùng thành công đã luyện thành sao trời diệt. Tán, khẽ quát một tiếng, Tần Vân phất tay, hư không cái kia lực lượng cuồng bạo nhanh chóng tán đi. Đồng thời, Tần Vân sau lưng cái kia mảnh sao trời cũng tiêu tán không thấy. Tần Vân trên người khí tức lần nữa bình tĩnh lại. Đế tổ thập ngũ trọng, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tu vi tăng lên nhất trọng, mệnh hồn tăng lên 2 vạn trượng, theo 35 vạn trượng đạt đến 37 vạn trượng. Này sao trời diệt, ta hiện tại nhiều nhất tính là sơ cấp trưởng khống. Nhưng coi như thế, một kích này uy thế đủ để chấn sát ngũ lục trọng đại đế. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Sao trời diệt chính là thần võ chi chủ lưu lại tuyệt thế công pháp. Hiện tại Tần Vân mặc dù vừa mới trưởng khống, nhưng hắn đáng sợ uy thế đã xuất hiện. Bằng vào Tần Vân tu vi hiện tại, như quả không ngoài động hoàng kim cốt, cái kia Tần Vân chiến lực nhiều nhất có thể so với tam trọng đại đế. Nhưng bây giờ luyện thành này sao trời diệt về sau, Tần Vân chiến lực đủ để có thể so với ngũ trọng đại đế. Nếu là đang điều động hoàng kim cốt, đem càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này thiên phú quả nhiên đáng sợ. Năm đó chủ nhân tu luyện nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng trưởng khống, tiểu tử này còn không có hoa thời gian một ngày liền tu luyện thành công. Đông Hoàng Chiến Linh